Lược Thiên Ký, chương 895-895, có tin ta hay không giết chết ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 924, có tin ta hay không giết chết ngươi, thông báo chú ý tới điểm đọc sách thu hoạch được 515 hồng bao trực tiếp thông tin ăn Tết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học lúc này có thể mở ra thân thủ. Ta đọc sách nhiều thừa nhận không lừa ngươi, Giao Trì tiểu công chúa nghiêm mặt nói. Giao Trì bên trong, rất nhiều điển lộn xộn, đã có cổ Giao Trì để lại cũng có Phù Diêu cung siêu tập mà đến, bên trong ghi chép rất nhiều ẩn mật, đây là ta trước kia tại kinh điện bên trong chơi đùa thời điểm thấy qua không ít, rất nhiều cổ điển phía trên đều ghi chép viễn cổ thời điểm trận kia tiên thánh đại chiến, bất quá những cái kia điển lộn xộn quá bạn cũ, lại thêm văn tự rời biến, cực kỳ tối nghĩa ta cũng rất khó thấy rõ ràng, nhưng có một việc là có thể cam đoan, năm đó nhóm đầu tiên tiên nhân phi thăng, liền là thánh nhân đuổi đi ra. Mà bây giờ thế gian cũng có minh định, bất luận là tiên giới còn là tiểu tiên giới, phong ngày sau không cho phép trở về, đây Ly Hận Thiên lại hiển nhiên là đang triệu hoán những tiểu tiên giới đó người, nhưng bọn hắn không thể trở về đến, một khi trở về thiên nguyên đại lục nhất định đại loạn, cái kia chính là thánh nhân cũng không cách nào bình định đại loạn. Hợp lấy ngươi cũng là nửa bình từ nước nói nghiêm trọng như vậy, hù ta đây. Phương Hành nghe, nao nao, sau đó trợn trắng mắt khá là khinh thường, một bộ bán tín bán nghi bộ dáng. Đối với Giao Trì tiểu công tố lời nói, hắn thật là có chút bán tín bán nghi, dù sao hắn tại trong giới tu hành cũng lẫn vào thời gian không ngắn, người người nhắc lên. Tiên, đến, đều vô tận tôn sùng, đem coi là chính mình con đường tu hành mục tiêu, có thể đây tiểu công chúa lại nói tiên là tội nhân, là thánh nhân đuổi ra ngoài. Cái này cũng quá khiêu chiến thế giới quan của bản thân a, ta thực không có hù dọa ngươi. Giao Trì tiểu công chúa vội vã rời đi, chuyện này quá nghiêm trọng, ta nhất định phải đi nói cho đại trưởng lão bọn họ. Ngươi muốn đi thì đi a hát, hiện tại ngươi là con tin của ta. Chấm, Phương Hành ngang ngược đến cực điểm, không chịu thả người. Trước tiên đem sự tình nói rõ ràng, ta nói không rõ ràng a hát, Giao Trì tiểu công chúa gần như sắp phải gấp khóc. Ta không có nhưng là trong lúc vô tình nhìn qua vài lần, ai có tâm tư đi nghiên cứu những thời kỳ viễn cổ đó chuyện xưa a hát, ta bây giờ có thể nói cho ngươi, liền là tiên nhân phi thăng không có đơn giản như vậy, hơn nữa cách Hận Thiên những này đạo thống, kỳ thật trước kia so hiện tại mạnh mẽ hơn nhiều, bất quá bọn hắn theo cổ lệ. Lúc ấy đều là đem tự thân thế lực một phân thành hai, đại bộ phận thế lực đều tại vực ngoại tinh không, thành lập chính mình tiểu tiên giới, căn cơ sơn môn. Lại lưu tại thiên nguyên đại lục để tìm kiếm căn cốt đệ tử thích hợp. Có thể về sau, thông tiên lộ đoạn thiên nguyên đại lục trở thành một cái thế giới đóng kín, chẳng những gãy mất tiên giới phi thăng con đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, càng là ngay cả bọn họ những này đạo thống cùng những xây dựng ở đó vực ngoại tiểu tiên giới đều đã mất đi liên hệ cho nên tại thực lực giảm lớn, nhất lưu biến thành nhị lưu thậm chí có mấy cái đạo thống như vậy chôn vùi, ngược lại là chúng ta Phù Diêu cung cùng Bát Đại gia mấy người đạo thống thừa cơ quật khởi chiếm cứ càng lớn khí vận, bây giờ, huyền quan sắp trên trời rơi xuống, bọn họ lại tại cái này liên quan cúi đầu muốn tiếp dẫn những tiểu tiên giới đó người trở về, đây chẳng phải là để thế cục loạn hơn. Ngươi tin tưởng ta, trong giới tu hành xưa nay lưu truyền tiên tức tội nhân, để tiên nhân trở về, biết dẫn tới tai kiếp. Đi qua Giao Trì tiểu công chúa nói chuyện, Phương Hành mới dần dần hiểu rõ ra. Nguyên lai đây cái gọi là tiểu tiên giới, cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa tiên giới, mà là một số đạo thống tại vực ngoại tinh không thành lập đạo thống, trước đây thiên nguyên đại lục chưa phong thiên chi lúc tu sĩ có nhiều trốn ra ngoài vũ trụ, đến trong tinh vực thăm dò tu hành tài nguyên cử động. Thậm chí có chút thế lực khổng lồ đạo thống, cũng sẽ ở vực ngoại tìm kiếm thích hợp địa vực thành lập căn cơ, nhà mình đạo thống bên trong tu sĩ vượt qua cửu kiếp về sau. Cũng không hướng tiên giới đi, mà là trực tiếp đi đến vực ngoại đạo thống lĩnh vực tiếp tục tu hành, đây cũng là tiểu tiên giới, tên tồn tại, mà tại chín quan tài phủ xuống về sau thiên địa ngăn cách ngoại trừ thánh nhân cùng chư châu cái kia giải rác mấy vị lão quái vật bên ngoài tu sĩ tầm thường. Căn bản là không đến được vực ngoại, loại này phong cấm, thật giống như có người dùng đại pháp lực phong ấn thiên nguyên đại lục cho nên bị người tu hành gọi phong thiên. Tại phong thiên chi trước rất nhiều đại đạo thống đều tại vực ngoại thành lập sơn môn, giống Ly Hận Thiên, Vong Tình Thiên mấy người đạo thống đã là như thế, bọn họ có thể tại đạo thống danh hậu tố một cái. Thiên, chữ cái kia có thể không phải chỉ là nói suông, tại lúc ấy, duy có thể tại vực ngoại thành lập đạo thống, cũng chính là nhà mình. Tiểu tiên giới, tông môn, mới có tư cách tại danh hậu tố một cái. Thiên, chữ, chỉ tiếp tại phong thiên chi lúc những này đạo thống ngược lại bị thiệt lớn, cùng vực ngoại đạo thống cắt đứt liên lạc thực lực đại tổn, ngược lại không bằng Phù Diêu cung cùng Bát Đại gia nhóm thế lực. mà từ giao chỉ tiểu công chúa bên trong biết được hiện nay thiên nguyên đại lục bên trên thánh nhân ở giữa, có vẻ như cũng có hiệp nghị, vì tránh né đại kiếp không muốn để những tiểu tiên giới đó bên trong người trở về, bởi vì chín quan tài phong thiên kỳ thật chính là vì bảo đảm thiên nguyên vượt qua đại kiếp mà tiểu tiên giới người không có chín quan tài thủ hộ ai cũng không biết có thể hay không cùng đại kiếp có quan hệ. Bây giờ Ly Hận Thiên, rõ ràng là vì tự thân có ích tại kéo lấy cả tòa thiên nguyên đại lục cùng một chỗ mạo hiểm, tiểu công chúa khiếp sợ phương tiện ở chỗ này, Ly Hận Thiên biểu hiện cũng quá lớn mật. Nghiêm trọng như vậy, Phương Hành nghe cũng ngẩn ngơ, nhíu thật chặt lông mày. Giao chỉ tiểu công chúa liên tục gật đầu, nghiêm trọng lớn, chúng ta mau chóng rời đi, nói cho đại trưởng lão bọn họ. Chờ một chút, thật vất vả đem ngươi trói lại, ta cứ như vậy đem ngươi đưa trở về a hát. Phương Hành lại một cái kéo lấy nàng, đầy mặt hồ nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, sự tình có hay không ngươi nói nghiêm trọng như vậy còn không biết đây, ngươi cũng đã nói, cái kia tiểu tiên giới bên trong người nhưng là có khả năng cùng đại kiếp có quan hệ mà thôi, Ly Hận Thiên lại không phải người ngu, muốn thật sự là triệu hoán tiểu tiên giới người trở về như là chuốc họa, bọn họ cũng không thể làm như vậy a hát, thật giống như đại cướp tới bọn họ có thể tránh thoát được giống như. Đây là đại kiếp a hát, ngươi đã vậy còn quá không xem ra gì. Giao chỉ tiểu công chúa đơn giản hết chỗ nói rồi, bỗng nhiên thở phì phò vọt lên, cắn Phương Hành cánh tay không buông tay. Trên thực tế ngược lại cũng không trách nàng, Phương Hành đúng là nghĩ như vậy, hắn vốn là gan to bằng trời, không sợ đất, cái gọi là đại kiếp đủ loại, mỗi khi có người nhắc lên, đều thần thần bí bí, vô cùng ngưng trọng, hết lần này tới lần khác hắn đã cảm thấy, người cũng nói đại kiếp, hắn cũng nói đại kiếp, nhưng đến tột cùng cái kia đại kiếp đến cùng là cái quái gì, nhưng cũng không gặp ai nói ra cái như thế. Về sau, người bình thường khả năng đối với loại này không biết sự vật càng cảm giác sợ hãi, hắn lại hồn không xem ra gì, ngược lại đối với cái kia không biết là cái gì thì đại kiếp cảm giác thật tò mò tốt lắm từ. Nếu là giao chỉ tiểu công chúa biết nàng ý tưởng này, đoán chừng cắn chết tâm lý của hắn đều có. Ha ha, vị đạo hữu này nói rất đúng, chúng ta Ly Hận Thiên cũng không phải là đồ đần, nếu thật là có khả năng dẫn tới cái kia trong minh minh đại kiếp cũng sẽ không chiêu đổi tiên tổ nhóm trở lại quê hương, trên thực tế ta Ly Hận Thiên tiểu tiên giới, thậm chí là cái khác chư đạo thống tiểu tiên giới. Cùng đại kiếp cũng không quan hệ, nhưng là bị một số người từ bỏ bọn họ cũng dự định để bọn hắn làm đại kiếp lúc đến đạo thứ nhất phòng tuyến mà thôi. Cũng nhưng vào lúc này, đột nhiên có một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngay tại lân cận, cho nên chúng ta Ly Hận Thiên tiếp dẫn tiên tổ hồi hương, thiên kinh địa nghĩa chính là thánh nhân cũng không thể nói trước cái gì, dù sao chúng ta không tìm bọn hắn lấy lại công đạo liền đã rất đủ ý tứ. Hoa, wow, nghe được cái thanh âm này thời điểm, giao chỉ tiểu công chúa đột nhiên lẻn đến Phương Hành sau lưng. Dắt vạt áo của hắn, run lẩy bẩy, mà Phương Hành cũng tâm thần run lên, quay đầu nhìn sang, liền thấy được cái kia tóc dài rủ xuống trán thanh thiếu niên. Đương nhiên đó là cái kia bế quan 10 năm Ly Hận công tử, hắn lại chẳng biết lúc nào đi tới bên người còn nghe được một chút lời nói. Người này cùng Phù Tô công tử Viên Bất Ngữ, Phù Diêu cung thiếu tư đồ Triệu gia Triệu Hồng Anh cùng xưng là Trung vực tứ đại công tử, chính là 10 năm trước Trung vực trong giới tu hành càng hào quang chói mắt 4 vị tiểu bối, đã từng danh truyền thiên nguyên, được vinh dự trong giới tu hành 4 cây đích mầm tiên tử. Chỉ bất quá 10 năm này đến nay, 4 vị công tử tên mặc dù tải. Lại là mệnh đồ khác lạ, rất ít gặp đến bọn họ cùng một chỗ trước mặt người khác lộ diện, trong 4 người, ngoại trừ cái kia Phù Diêu cung thiếu tư đồ vẫn tiêu diêu tự tại, cao cao tại thượng bên ngoài, còn lại 3 người, Triệu Hồng Anh bại vào thiếu tư đồ chi thù, không mặt mũi gặp người, vào Trấn Nguyên Nhất Bộ ma luyện 10 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở thành Trấn Nguyên Nhất Bộ bên trong duy nhất cái kim đan cảnh giới tướng quân, Phù Tô công tử bị Phương Hành xa lánh, đã mất đi viên gia thần tử chi vị, bây giờ chính bị giam lỏng ở nhà. Đại môn không ra nhị môn không bước, mà đây Ly Hận công tử, lại là tại 10 năm trước đó liền mai danh ẩn tích bế quan luyện kiếm, ngoại nhân đều là truyền thuyết hắn đạt được một bộ huyền quan trong truyền thừa tiên kiếm kinh quyết liền bế quan 10 năm khổ tu tại trong mộng luyện kiếm. Phương Hành lại là biết hắn nhưng thật ra là chiếm hứa Linh Vân kiếm thai cho nên bế quan ôn dưỡng, thẳng đến trước đó không lâu, Ly Hận Thiên vì đoạt ma huyên tạo hóa tuyển thanh nguyệt tiên tử vì thần nữ, vào ở ma huyên thời điểm, đều không có nhìn thấy hắn lộ diện, lại cũng chưa từng nghĩ, lại tại lòng đất này tế đàn, tiếp dẫn tiểu người của tiên giới trở về dẫn đại tự bên trong gặp được. Ngươi làm gì bị hù cùng cái tôn tử? Phương Hành nhàn nhạt liếc qua cái kia Ly Hận công tử, mặc dù cảm thấy cẩn thận cũng không phải rất để vào mắt, ngược lại là đối với giao chỉ tiểu công chúa dọa thành cái dạng này cảm giác có chút hiếu kỳ, phải biết nha đầu này gan lớn đến lúc trước đều kêu gào muốn đánh chính mình một trận. Mọi người đều biết tứ đại công tử, Phù Tô công tử tên hay, Hồng Anh công tử hảo hữu, Ly Hận công tử. Giao chỉ tiểu công chúa lắp bắp, dễ giết người, nàng theo bản năng không có nói ra Tư Đồ công tử đến, chắc là bởi vì thiếu Tư Đồ cái kia. Háo sắc, danh tiếng không lớn êm tai thôi. Trong sân bầu không khí vi diệu, hình như có mũi kiếm nhẹ nhàng tự trên da mặt đào qua. Giao chỉ tiểu công chúa một câu, dễ giết người, đột nhiên liền khiến cho Ly Hận công tử trên người nhiều một vòng tụ ra không chừng huyết sắc. Ha ha, Tiêu Thanh muội muội nói kỳ thật không đúng, ta cũng không phải là dễ giết người. Cái kia Ly Hận công tử nghe Giao Trì tiểu công chúa, lại là cười khẽ, hắn thẳng gọi danh tự, giống như là trước kia gặp qua tiểu công chúa, hơn nữa nhận biết, ở trên người hắn, cũng thanh thanh đạm đạm, cũng không sát ý, nhưng là hắn lại làm người ta kinh ngạc. Nhưng là trên đời này người đáng chết quá nhiều mà thôi. Bá, cũng liền tại hắn một câu nói kia xuất thủ thời khắc, trong lúc đó liền có một đạo kiếm quang hướng Giao Trì tiểu công chúa chán tâm đưa tới. Một kiếm này, hoàn toàn không có dấu hiệu, cực kỳ quỷ dị, lại tàn nhẫn vô tình, trực chỉ chán tâm. Giao Trì tiểu công chúa đối mặt với một kiếm này, trợn mắt hốc mồm, đầy mặt kinh hãi, nhưng bị phong cấm tu vi, thình lình tránh đều trốn không thoát. Hiu, nhưng cũng liền đây một đạo kiếm quang khó khăn lắm chỉ đến trán của nàng tâm thời khắc, bỗng nhiên ở giữa, một tay nắm hoành ló ra, vững như bàn thạch diệu đến đỉnh phong, vốn là kiếm vô hình chỉ riêng lại phảng phất có hình bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay, rốt cuộc trước không vào được nửa phần. Con tin của ta ngươi cũng dám động, Phương Hành thanh âm lạnh lùng vang lên, cũng mang theo sợi sát ý. Có tin ta hay không giết chết ngươi, PS, truy càng đồng hài nhóm, miễn phí tán thưởng phiếu cùng chi điền tiền còn có hay không a hát. 515 hồng bao bảng đếm ngược, ta tới kéo cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng xông một cái. Convert by, fanmic, cách chương.